Thế hôn, chương 243, bi phẫn, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Dung nay quản lý đại bộ phận sự vụ trong Lục gia, không giống từ trước muốn xuất môn thì có thể xuất môn, trước tiên phải gọi các ma ma quản sự vào an trí mọi chuyện quan trọng xong xuôi, mới có thể thoát thân. Nàng vừa mới bắt tay vào an bài thỏa đáng, đã thấy quản sự phòng bếp tiến vào, cười tùm tìm thỉnh an. Nô tỳ Vương An gia thỉnh an nhị thiếu phu nhân. Trừ phi là có quan trọng khẩn cấp khiến mọi người phải cùng nhau thương nghị, nếu không Lâm Cẩn Dung cùng Lã thị tuyệt đại đa số thời điểm đều là nước giếng không phạm nước sông, tự làm việc của mình. Cho nên, Vương An gia đột nhiên chạy đến nơi đây, mọi người đều mang theo vài phần tò mò. Lâm Cẩn Dung trong lòng tuy biết, trên mặt cũng không biểu hiện ra, chỉ cười nói. Có chuyện gì? Vương An gia trên mặt lộ ra vài phần bất an. Bẩm nhị thiếu phu nhân, chính là trong phủ hôm nay thức ăn không biết nên an bài thế nào. Ngày xưa đều là đại thiếu phu nhân định đoạt, nay nàng nôn ọe mệt mỏi, buổi sáng không thể dậy nổi, nô tỳ ở trong vườn đợi hồi lâu, Tố Tâm cô nương đi ra nói, đại thiếu phu nhân thật sự không thể chiếu cố, bảo nô tỳ tới tỉnh nhị thiếu phu nhân định đoạt. Lâm Cẩn Dung nâng lên chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Lã thị lai giả bất thiện ý chỉ Lã thị vốn không phải người hiền lành tốt bụng gì, con nối dõi quan trọng nhất, nàng muốn dưỡng thai, mình hỗ trợ để ý ra sự cũng là chuyện phải làm. Nhưng thái độ này của Lã thị thật sự là làm người ta phải nghĩ lại. Thứ nhất không có ai đến nói với trưởng bối, thỉnh trưởng bối an bài, thứ hai không tự mình nói với nàng hay là sai nha hoàn hoặc ma ma thân cận có thể diện đến cáo lỗi, như vậy lên mặt thật sự là có chút khoe khoang đồng thời muốn làm khó dễ người khác. Nhưng không thể dễ dàng cự tuyệt, nếu nàng mặc kệ ẩm thực trong phủ sẽ xảy ra vấn đề, cuối cùng còn rơi vào đầu mình, nói nàng không chịu hỗ trợ, cố ý đắn đo, cố ý muốn để người khác chê cười. Nói đến nói đi, nhị phòng luôn khôn lỏi, rõ ràng muốn Tống thị trở về, vậy mà cứ không chịu tự mình mở miệng, tính kế muốn nàng thay bọn họ nói, rồi Lục lão ông cùng lão thái thái chủ động mở miệng. Cũng đúng, bọn họ tính toán lâu như vậy, nàng sẽ thành toàn bọn họ. Lâm Cẩn Dung thả chén trà, nhìn Vương An gia nói. Theo lý tẩu tử muốn dưỡng thai, ta làm đệ muội hỗ trợ là việc phải làm, nhưng lúc trước ta chưa quản phòng bếp bao giờ, không dám dễ dàng an bài, chỉ sợ có tâm giúp lại phá hỏng việc. Như vậy ta dẫn ma ma tới Vinh Cảnh cư, xem lão thái thái quyết định thế nào. Cũng không thể để người trong nhà không ăn cơm hoặc là ăn cơm không ngon, có phải vậy không? Nàng vừa cười vừa nói, vì thế các quản sự ma ma trong phòng đều đi theo cười. Cần gì phải vậy, Vương An gia đã thượng vị 10 năm, nếu thật sự để người trong phủ không có cơm ăn, vậy nuôi nàng không công rồi, sao nàng có thể không biết xấu hổ ngượng ngùng như vậy được? Nhóm người này không phải đám người trước mặt Tống thị năm đó, hơn phân nửa là Lâm Cẩn Dung đề bạt lên, còn lại hơn một nửa người cùng Tống thị không xa không gần, chủ yếu dựa vào lão thái gia cùng lão thái thái, hoặc là người của đại phòng. Vương An gia tất nhiên có thể nhận ra ý tứ trong đó, liền có chút bất an cười nói. Sao có thể thế được, nếu là ngày thường, cứ theo lệ là tốt rồi. Nhưng đây là dịp lễ tiết, việc vặt thật sự nhiều lắm, nô tỳ không dám tự mình làm chủ. Khi nói chuyện, Lâm Cẩn Dung đã đứng. Góc truyện audio.com, lên, đều tan đi, Vương An gia thật cẩn thận đi theo phía sau Lâm Cẩn Dung cũng không thị hiềm, chậm gì gì cùng nàng nhàn thoại, hỏi một ít việc cùng nhân sự ở phòng bếp, mỗi một câu đều đánh vào yếu điểm, Vương An gia trong lòng run sợ thập phần khó xử, không muốn trả lời, lại không dám không đáp, vừa đáp lại không dám nói quá rõ ràng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một câu ngạn ngữ dân gian, từ xưa dòng chảy sông Hoàng Hà không cố định thường xuyên đổi chiều. Nếu một nơi vốn ở Đông Hoàng Hà thì chắc chắn năm sau, do dòng đổi hướng, sẽ thành Tây Hoàng Hà. Câu này so sánh con người khi thịnh khi suy, biến đổi bất thường, nay nhị phòng còn chưa nghèo túng, ai có thể nói tương lai nàng sẽ nhờ cậy vào ai kiếm cơm đây? Tuy chưa thể trông cậy, nhưng cũng không dám chặt đứt đường lui. Lâm Cẩn Dung liền cười. Sao vậy, không phải muốn người khác hỗ trợ sao? Che giấu như vậy thì giúp đỡ thế nào? Lâm Cẩn Dung lời này rất trực tiếp, hoàn toàn không giống với những người khác nói một nửa giấu một nửa, nhưng nguyên nhân như thế càng làm cho người khác chịu không nổi. Rõ ràng là giữa đông, trên trán Vương An gia lại đổ một tầng mồ hôi lạnh, nói ra thì không hay ho, nàng không muốn nói ra những điểm quan trọng, vừa vặn vì là nô bộc đâu phải nàng được phép làm chủ hoàn toàn. Vì thế Vương An gia trái lo phải nghĩ, thấp giọng đáp. Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ ngày thường đều nghe theo mệnh lệnh của đại thiếu phu nhân mà làm việc, có những chỗ cũng không biết, sợ là không thể đáp lời rõ ràng. Lâm Cẩn Dung không hỏi thêm nữa, xem như tạm thời buông tha nàng. Trong chốc lát đến Vinh Cảnh cư, Lục lão phu nhân vừa niệm kinh sáng sớm xong, thấy Lâm Cẩn Dung dẫn Vương An gia tiến vào, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Các con không phải sẽ đến nhà mẹ đẻ sao? Trời lạnh ta không thể động đậy, không dám tới tham dự náo nhiệt cũng đành thôi, nhưng tại sao các con còn chưa đi? Lâm Cẩn Dung liền cười nói ra chuyện này, Lục lão phu nhân cùng Sa Ma Ma trao đổi ánh mắt gọi Vương An gia tiến lên đáp lời, lại phân phó Lâm Cẩn Dung. Mau đi đi, thân thích chính là cho nhau thể diện, đừng trì hoãn, Tam Thẩm Nương có đi hay không? Lâm Cẩn Dung cười nói, Tam Thẩm Nương không nhàn rỗi, nói phải qua ngày mai mới rảnh. Đồ thị đối với người Lâm gia có loại phẫn hận không hiểu nổi, lại càng không nguyện cùng Lâm Ngọc Chân, Lâm Cẩn Dung xuất hiện ở Lâm gia, đã sớm nói qua nàng vội vàng may bộ đồ mới cho cả nhà, việc rất bận, phải đến ngày mai mới bằng lòng tham dự. Lục lão phu nhân liền thở dài, tùy nàng đi, kế tiếp việc này muốn xử lý như thế nào thì cũng không còn liên quan đến nàng. Lâm Cẩn Dung một chút lưu luyến đều không có, đứng dậy cáo lui, thông chi ngoại viện đánh xe tới nhị môn, rồi sai người thỉnh Lâm Ngọc Chân cùng Lục Vân, Lục Giam, lại bảo người trở về phòng đi lấy ấm lô cầm tay và mấy thứ lặt vặt. Giây lát Lệ Chi ôm áo choàng xuất môn của Lâm Cẩn Dung ra, đem ấm lô bằng đồng đặt vào tay nàng, nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân, đã hỏi rõ ràng, là như thế này. Trường Thọ lúc trước còn không chịu nói, nô thì dọa hắn một hồi mới nói ra. Lâm Cẩn Dung nhất thời ngàn vạn suy nghĩ, thấp giọng phân phó nói. Loại sự tình này truyền ra ngoài xác thực cũng không tốt, ngày sau thấy người này, thì cứ tránh mặt đi. Như thế xem ra quan hệ giữa Lục Giam cùng Lục Tích chỉ sợ là không thể cải thiện nổi, nàng cố gắng hồi tưởng, năm đó Lục Giam có nhắc qua về Lục Tích với mình hay nhắc tới quan. Góc truyện audio.com, hệ không tốt giữa hắn và Lục Tích hay không, nhưng nàng lăn qua lộn lại suy tưởng, cũng không thể nhớ ra nổi. Đến khi chết, ấn tượng của nàng đối với Lục Tích đều chỉ giới hạn trong phạm vi Lục Tích thích cùng nhị phòng kết giao, thỉnh thoảng thường lui tới trong phủ, mãi cho đến khi Lục Luân xảy ra chuyện mới không còn ra vào nữa mà thôi. Thiếu phu nhân cùng đại tiểu thư đi ra. Lệ Chi thấy Lâm Cẩn Dung nhíu mày trầm tư, vội nhắc nhở nàng. Lâm Cẩn Dung nhanh tiến lên giúp đỡ Lâm Ngọc Chân, ánh mắt đảo qua Lục Vân, thấy bên người Lục Vân trừ bỏ Giản Nhi thường đi theo ra, còn có đại nha hoàn Châu Nhi cùng nha hoàn Tam Đẳng Lan Nhi. Ba nha hoàn giống như tiến vào trận địa đánh địch vậy, Giản Nhi gắt gao nâng đỡ Lục Vân, Châu Nhi cùng Lan Nhi thì bao quanh người nàng, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Lục Vân. Ngay cả Lâm Ngọc Chân cùng Phương Ma Ma cũng thường thường vụng trộm đánh giá Lục Vân, một bộ sợ Lục Vân đổi ý trên đường đi, hoặc là sau khi đến luẩn quẩn trong lòng cố ý làm ầm ĩ, khiến chuyện này nháo loạn mà thất bại. Trái lại Lục Vân, trên mặt cũng không thấy có thần sắc gì, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng, mang theo vài phần không kiên nhẫn mà thôi. Lâm Ngọc Chân có chút khẩn trương, nhanh đè cánh tay Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói. A Dung, lát nữa con phải để ý trông chừng A Vân, nếu phát hiện có cái gì không đúng, thì nhanh ổn định nàng, trăm ngàn lần không thể để nàng vờ ngớ ngẩn mà cả đời bị hủy. Đã biết, Lâm Cẩn Dung không khỏi thầm than một tiếng, đáng thương cho phụ mẫu thiên hạ, Lâm Ngọc Chân dù có nhiều chỗ không phải, lúc này cũng bất quá chỉ là mẫu thân đáng thương mà thôi. Đoàn người đi đến nhị môn, Lục Giam đã sớm đứng chờ bên ngoài xe ngựa, thấy các nàng đi ra, liền tiến lên đỡ Lâm Ngọc Chân lên xe, chạm phải ánh mắt của Lục Vân, Lục Vân ánh mắt chợt lóe, rồi nhanh chóng nghiêng mặt sang một bên. Chưa bao giờ thấy huynh muội hai người như vậy, phảng phất giống như Lục Vân tức giận Lục Giam, mới chỉ trong chốc lát nhưng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Cẩn Dung mang theo vài phần tò mò nhìn về phía Lục Giam lại chỉ hướng nàng mỉm cười rồi thay các nàng đem màn xe thả xuống dưới. Trên đường đi, ba người ôm tâm tư cũng không muốn nói chuyện. Lục Vân gương mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vách gỗ của xe ngựa, hận không thể tách rời vách gỗ thành hai nửa, Lâm Ngọc Chân mang theo chút cầu xin gọi. A Vân, Lục Vân nghiêng mặt đi, thản nhiên nói. Người yên tâm, con cuối cùng sẽ không để hai nhà Lục Lâm mất mặt là được. Lâm Ngọc Chân thở dài, không nhắc lại nữa. Lâm Cẩn Dung không thể khuyên thì sẽ không khuyên, chỉ cúi đầu đùa nghịch lò sưởi trong tay. Qua chừng hai khắc cuối cùng đã đến Lâm phủ, Đào thị mặc đồ mới, đứng bên ngoài đón các nàng, trước hoan hoan hỉ hỉ nhận lễ của Lục Giam, phái Lâm Thận Chi dẫn Lục Giam đi gặp Lâm lão thái gia, rồi mang theo vài phần oán trách hỏi Lâm Ngọc Chân. Tại sao bây giờ mới đến? Lão thái thái đã hỏi qua vài lần. Lâm Ngọc Chân nói, A Dung này không thể so với trước kia, rất bận rộn, chúng ta muốn xuất môn đều phải chờ nàng quản gia sự xử lý rõ ràng mới có thể xuất môn, bằng không sẽ lộn xộn. Trong giọng nói mang theo vài phần thân cận ít khi thấy. Đào thị nhận ra, liền chủ động cùng Lâm Ngọc Chân nói giỡn. Hôm nay mặc dù không phải ngày chính, nhưng sớm đã có thân thích bằng hữu tới cửa đến thêm trang vô giúp vui, lúc này ở Yên Hỉ cư chật ních người, rất náo nhiệt. Lâm Ngọc Chân liền cùng, góc truyện audio.com, nàng nháy mắt có chút không tình nguyện nhỏ giọng nói. Ân, Kim gia đã đến từ hôm trước rồi đúng không? Đào Thị cũng không khó xử nàng, chủ động đem việc mình biết nói ra. Đúng vậy, được an trí ở viện lúc trước của A Âm, lúc này đang ở Yên Hỷ Cư bồi lão thái thái nói chuyện. Tổng cộng mang theo mười mấy gia nô, có vẻ hào phóng, nhìn cũng coi như biết lễ minh sự, Kim phu nhân cũng người quen, Kim đại thiếu phu nhân dung mạo đoan chính, tính tình cũng ôn hòa. Lâm Ngọc Trân thu vài phần tâm tư, quay đầu nhìn Lục Vân, nhưng thấy Lục Vân cúi mắt gắt gao nhìn chằm chằm con đường trước mặt, liền khẽ thở dài một hơi, mạnh mẽ lên tinh thần nói. Người đến đều là thân thích bằng hữu sao? Đào Thị liền nhất nhất kể cho nàng nghe. Là gia nhân, trưởng bối trong tộc nhóm tiểu cô nương, thành Tây Vương gia, thành Đông Thái gia, còn có Ngô gia cũng đến đây. Mới nói tới đây, sắc mặt Lục Vân liền thay đổi, trong lòng thản nhiên sinh ra vài phần bi phẫn. Nàng khi nào thì cũng rơi vào tình trạng để cho người ta xem tướng soi mói thế này đây. Không những vậy còn có nhiều thân thích bằng hữu ở đây, đặc biệt là có người Ngô gia, là đều tới chê cười nàng hay sao? Cách chương.